lại là Niệm Từ Vũ. Nuốt tinh trăm phát đào hát AV cũng thất bại. Bên trên nguyên à áo khiêu chiến. Công chúng mỹ nữ gan 123 người hiểu ta cũng hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.